Hắc Ám Tây Du hồi thứ 32, Lục Thần Bát Thức. Lục Thần Bát Thức nghe tên liền biết, hết thảy cũng chỉ có 8 thức, mà cái tên Bát Thần Viêm cũng là vì hắn đã tu luyện Lục Thần Bát Thức này. Pháp kỹ này 4 thức đầu là Băng Cực Thức, uy lực tương đương với thượng vị đế cấp, còn lại 4 thức cuối chính là Hỏa Cực Thức, uy lực thì tăng lên tới thánh nhân tầng thứ. Vừa rồi, qua vài lần quái chiêu, Bát Thần Viêm chính là ôm tâm lý thăm dò đối thủ, dùng Lục Thần Bát Thức, thức thứ nhất cùng thức thứ ba. Thế nhưng, đối địch với Tôn Ngộ Không chẳng có một chút kết quả nào. Đây quả là một sự đả kích rất lớn. Đường đường một thủ lĩnh thủy tộc, đẳng cấp trung vị thánh nhân chi cảnh, toàn bộ cực bắc băng nguyên hiếm có địch thủ, bằng vào tu luyện Lục Thần Bát Thức, lập nên uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay, đã xuất ra 8 thức, mà một sợi lông của yêu hầu cũng chẳng đụng tới nổi. Điều này khiến Bát Thần Viêm phải hận ý ngập trời. Bởi vậy vừa xong thức thứ 3 đã lập tức xử ra thức thứ 4, cực hỏa xích viêm sát. Bát Thần Viêm mặc dù là thủy hệ tộc nhân mà lại trời sinh thủy hàn vương thể. Theo lý mà nói, hắn chỉ có thể tu luyện thủy hệ hoặc là băng hệ đạo thuật. Thế nhưng Bát Thần Viêm thiên sinh dị bẩm, có thể tu thành pháp kỹ băng hệ đến cực hạn. Sau cùng bất ngờ tu luyện ra hỏa hệ, đối với thủy tộc mà nói đúng là đốm lửa giữa băng nguyên. Dần dần về sau, băng hệ pháp thuật của Bát Thần Viêm trở thành phụ tu, mà hỏa hệ lại thành chủ tu. Thân kiêm cực hàn cùng cực nhiệt, đây chính là một thiên tài vạn năm hiếm gặp của thủy tộc, Thương Lam chi hỏa Bát Thần Viêm. Lục Thần Bát Thức, thức thứ 5 vừa xuất ra, Tôn Ngộ Không đột nhiên trong lòng run lên. Đối phương lần này công kích đã để thâm tâm Tôn Ngộ Không cảm giác thấy một sự uy hiếp rất cực lớn. Hầu Vương không dám có một chút chủ quan, đối phương đã đánh ra chân hỏa, nếu chỉ một chút sơ sẩy ắt phải trọng thương. Đây là điều không kẻ nào mong muốn. Lục Thần Bát Thức, thức thứ 5, cực hỏa xích viêm sát đã xuất thủ. Thế nhưng Mỹ Hầu Vương lại đột nhiên sững sờ, bởi vì vừa mới rõ ràng nhìn thấy Bát Thần Viêm hai tay ngưng tụ lại thần lực hỏa hệ cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng còn chưa kịp tấn công liền đã biến mất. Chẳng lẽ đạo thuật đã thất bại? Tuyệt đối không có khả năng này. Với cảnh giới của trung vị thánh nhân, sao có thể phạm phải một sai lầm sơ đẳng này? Trong đây ắt hẳn là có gian trá. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng cảm nhận thấy phía sau lưng một đạo hỏa phong kịch liệt áp xúc. Không kịp nghĩ nhiều, phong hỏa luân dưới chân thôi động đến cực hạn, nhất thời lách mình sang bên phải tránh thoát. Chỉ trong gang tấc phía bên trái, một phi thân hiện lên, một đạo hỏa tuyến vừa mới xuyên qua vị trí của mình vừa rồi. Chỗ đi ngang qua không gian, xuất hiện những vệt đèn khét lẹt. Ngọn lửa này quá ư là khủng bố. Tôn Ngộ Không vừa mới lăng thiên trong tích tắc, né được đạo công kích thứ nhất, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên lại phát hiện phía bên phải một đạo hỏa quang thoáng hiện. Bởi vì vừa mới né tránh, tư thế còn chưa được thuận lợi, dù có kích động phong hỏa luân thêm lần nữa cũng là vô pháp thoát khỏi đạo hỏa quang này. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng xoay người quét qua kim cô bổng, trước ngực xẹt một tiếng, kim cô bổng đập trúng tia lửa làm nó lệch hướng, xuyên thẳng xuống một ngọn núi băng. Chưa đầy một lát, toàn bộ băng sơn phát ra những tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nhìn kỹ lại, ngọn núi băng to lớn đã đột nhiên tan biến mất không còn dấu vết. Tôn Ngộ Không cúi nhìn vào kim cô bổng, bỗng thấy một đầu thần khí xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, rõ ràng là dấu vết do vừa mới đánh trúng đạo hỏa quang vừa rồi. Phải biết rằng Định Hải thần châm này là do đích thân Thái Thượng Lão Quân dùng bát quái lô rèn lấy, phải mất 77-49 ngày mới hoàn thành, năng lực kháng lửa đương nhiên vô cùng bá đạo. Thế nhưng hôm nay lại bị một tia hỏa quang đốt cháy một đốm nhỏ. Ngọn lửa này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Tỷ như Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ hư vô độ hóa liên hoa, chỉ sợ còn xa mới có thể so sánh. Còn chưa kịp hết kinh hãi, đã thấy địch nhân phía sau tiếp tục hét lớn: cực hỏa xích viêm sát, tam hỏa đồng sát. Bát Thần Viêm tung một đạo hỏa quang, tuy có thể khiến cho Tôn Ngộ Không chật vật dị thường, thế nhưng xem chừng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tâm can bộc phát hung ác, đã xử ra thức thứ 5, cực hạn tam hỏa đồng sát. Tôn Ngộ Không thâm tâm tức thì chấn động, toàn lực vung kim cô bổng ra sau chặn lại, bị hỏa lực phản chấn văng xa mấy thước. Còn chưa kịp đứng vững, một đạo hỏa quang dưới đất lại bắn lên, nhắm thẳng vào thủ cấp Hầu Vương. Liền một cái xoay người trong gang tấc đã tránh thoát, thật là hung hiểm. Hai đạo hỏa quang lúc lên lúc xuống, một trước một sau lần nữa đánh tới. Tôn Ngộ Không lúc này muốn tránh cũng không thể tránh, thật khinh người quá đáng. Đã trốn không thoát, lão tôn ta cũng không cần trốn nữa. Tôn Ngộ Không vốn bản tính cao ngạo, bị kẻ khác 5 lần 7 lượt áp bức đến chật vật, điều này hắn sao có thể chịu được. Mà chính lúc này, hai đạo hỏa quang dũng mãnh đã tới, không còn kịp tránh né. Một tiếng hét lớn, hậu thổ chi lực thủ. Tôn Ngộ Không cúi mình xuống, sau đó bật người lên, khẽ xoay nửa thân xuôi tay mà phóng đến, nhìn tư thế tựa hồ muốn dùng hai tay cường tiếp hai đạo hỏa quang. Từ phía xa xa, Bát Thần Viêm nhìn thấy Tôn Ngộ Không tàn nhẫn như vậy cũng không khỏi ngẩn ngơ. Thế nhưng sau đó tâm ý càng phẫn nộ, quán chú thêm lực đạo cho hai ngọn hỏa diễm. Dám dùng hai tay không mà đối địch, xem thường ta đến thế sao? Vậy để ngươi thưởng thức một chút cực hỏa Bát Thần Viêm rốt cục là khủng khiếp đến độ nào. Ngay khi hai đạo hỏa quang sắp chạm đến tay Thạch Hầu, phía xa Bát Thần Viêm chừng to hai mắt, hỏa quang đột nhiên sáng ngời thêm nữa, chính là bị Bát Thần Viêm thôi động đến cực hạn. Chỉ chưa đầy chớp mắt, song phương giao kích đã chạm nhau. A a a, một tiếng rống to bao hàm thống khổ phát ra từ miệng Tôn Ngộ Không truyền đến. Hai tay đột nhiên thu hồi, đầu gối khuỵu xuống. Chắc hẳn là đang dùng toàn bộ lực lượng của thân thể áp chế hai đạo hỏa quang. Nhìn thấy cảnh này, Bát Thần Viêm khóe miệng khẽ mỉm cười, coi như người miễn cưỡng bắt lấy hai đạo hỏa quang. Thế nhưng đừng quên, đòn tấn công này không chỉ có hai đạo. Đúng vậy, ngay tại thời khắc Tôn Ngộ Không ngồi xuống, đạo hỏa quang thứ ba từ đâu nhắm thẳng sau gáy hắn mà bắn tới. Thế nhưng luồng công kích này vừa tiến đến gần Thạch Hầu cách chừng ba trượng thì Kim Cô Bổng đột nhiên xuất hiện. Quá bất ngờ, hỏa diễm chưa kịp đổi hướng đâm thẳng vào một mặt Định Hải Thần Châm. Từ trên không, một đóa tiểu hoa cũng đồng thời xuất hiện, cứ thế xoay tròn, một ngọn lửa cơ hồ là càng khủng khiếp hơn từ đó cháy lên. Một đầu Định Hải Thần Châm cũng kéo theo đạo hỏa quang thứ ba nhằm hướng hư vô độ hóa liên hoa đang xoay tròn mà phóng tới. Tốc độ quá nhanh chẳng thể nghĩ bàn, cứ thế một mực xuyên qua rồi thẳng đến biến mất. Bởi vì tốc độ cực nhanh phá vỡ hư không, bay luôn ra khỏi bàn cổ giới, mà vừa mới xuất hiện ngoài hư vô, đạo hỏa quang thứ ba dính trên đầu Kim Cô Bổng cũng dập tắt. Khi bay đi, nơi độ hóa liên hoa vẫn còn lưu lại một hố nhỏ. Hỏa quang vừa dập tắt, hư vô độ hóa hoa tựa hồ có cảm ứng, lập tức dâng lên hỏa diễm, kéo Kim Cô Bổng rơi vào hố nhỏ, quay lại bàn cổ giới. Trở lại chiến trường, thế nhưng đó cũng chưa phải là kết thúc. Thời khắc Định Hải Thần Châm quay trở lại, đã nhắm thẳng hướng Bát Thần Viêm mà xông tới. Trên đỉnh còn dẫn theo hư vô độ hóa hoa. Lần này nếu là đụng thực, Bát Thần Viêm tuyệt đối sẽ bị hư vô độ hóa liên hoa cho tan mở một cái động lớn. Liền có thể mà tan biến vào hư vô, không thể nào tùy tiện để nó đập chúng. Có thể là bởi vì đạo hỏa quang thứ ba đã dập tắt, Bát Thần Viêm bị pháp thuật phản phệ, tụ nội thương. Lúc này lại có hư vô độ hóa liên hoa đánh tới, Bát Thần Viêm nhìn thấy tựa hồ hẳn đã phải chết. Thế nhưng là sau một khắc, Lục Thần Bát Thức thức thứ bảy, băng hỏa phá thành kiếm đã xuất ra. Đường đường trung vị thánh nhân làm sao dễ dàng mất mạng như thế? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bát Thần Viêm toàn thân thôi động pháp lực, đột nhiên phát động Lục Thần Bát Thức thức thứ bảy. Tức thì một thanh kiếm lớn, một nửa màu đỏ, một nửa màu xanh lam, hình thành từ hư không. Theo Bát Thần Viêm vung tay lên, phong chỉ liệt xiết đồng dạng hướng về Kim Cô Bổng mà bay tới. Hai thần khí tức khắc chạm nhau, không hề như trong tưởng tượng, không những là không phát ra tiếng vang nào, mà chính xác là không hề có tiếng động, tựa như công kích vừa rồi chỉ là ảo giác. Thế nhưng từ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng trên không trung thì ắt là không nghĩ như vậy. Bởi vì thanh kiếm to lớn kia đã bị hư vô độ hóa liên hoa từng chút một thôn phệ hết. Mà cũng không hẳn là như vậy, chính xác phải nói hẳn là đã bị tiêu hao hết. Bởi vì theo kiếm thế đang tiêu hao, đồng thời hư vô độ hóa hoa cũng không có gì động. Nhìn thấy cảnh này, Bát Thần Viêm trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Đã là thức thứ bảy, thế nhưng là Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng không có bao nhiêu thương tổn. Lục Thần Bát Thức cũng chỉ chừa lại một thức sau cùng. Thế nhưng phàm là chiêu thức có uy lực càng lớn, sự mạo hiểm át hẳn cũng là không kém. Bát Thần Viêm đã đạt đến thực lực của trung vị thánh nhân, 6 thức trong đạo thuật đắc ý vừa rồi đồng đều có thể như cánh tay mà tùy ý sai sử. Thế nhưng đến thức thứ bảy sử dụng đã cực kỳ gian nan, bởi vì chiêu thức này chỉ có sơ kỳ thượng vị thánh nhân mới có thể vận dụng hết, cưỡng ép sử dụng cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực của đòn thế nguyên bản. Nếu không phải vậy, chỉ bằng một đóa hư vô độ hóa liên hoa sao có thể dễ dàng mà khống chế. Thế nhưng thức thứ bảy vừa tế ra, linh lực trong cơ thể Bát Thần Viêm đã gần như khô cạn. Đánh đến như vậy nhưng cục diện mới đang chỉ ở thế giằng co, cơ hồ phần yếu thế vẫn là thuộc về mình. Nhưng nếu cứ thế mà thu tay, tuyệt đối là thất bại, chỉ còn đến thức thứ 8. Bát Thần Viêm kỳ thực vẫn còn một quần át chủ bài chưa sử dụng đến, chính là bí pháp có thể trong nháy mắt tăng thêm đến 3 lần chiến lực. Thế nhưng sử dụng nó phải trả một cái giá quá đắt, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Thế nhưng là lúc này trong đầu Bát Thần Viêm bỗng hiện lên một bóng người, nhất thời hắn cắn răng một cái quyết liều mình. Thủy Linh Bạo, đây chính là cấm chiêu đặc thù của thủy tộc, trong nháy mắt tăng pháp lực lên đến 3 lần. Lục thần bát thức, một thức cuối cùng thường làm chi hỏa. Bát thần viêm đã liều mạng, mà Tôn Ngộ Không lúc này đã đứng lên, thế nhưng là từ hai tay đang run rẩy, có thể phát hiện Mỹ Hổ Vương đã thụ thương, từ hai cánh tay đến lòng bàn tay, máu thịt bè bét, thậm chí thấy được cả xương cốt. Sau 7 thức không giành được thắng lợi, Bát Thần Viêm đã quyết ý xử ra cấm chiêu, tự bạo thân thể tăng thêm 3 lần thần lực. Còn Tôn Ngộ Không hẳn đã thụ thương không nhẹ. Tiếp đây, hắn sẽ dùng cách gì để đối phó với sát chiêu cuối cùng của Bát Thần Viêm? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 33, Bạo Phát Thương Làm Chi Hỏa. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.